vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 895. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dung, cô có linh cảm những nơi này có lẽ đã bị kẻ điên chiếm đóng. Trước đó, bà chủ Vương nói những điều tra viên có sức hút đặc biệt đối với kẻ điên, cô vẫn chưa thấy gì. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ ý của câu nói đó là kẻ điên có thể cảm nhận được vị trí của cô. Nếu đúng là như vậy, thì bây giờ cô muốn đi thật không dễ dàng. Dù sao trước đó cũng đã thử nghiệm rồi. Cái xe máy CHET tiệt này không thể nào nhanh bằng xe máy của người ta được. Cô đoán là đối phương đang thu hẹp vòng vây. Có lẽ không lâu nữa sẽ có thể tìm thấy cô trong màn sương mù này. Vì vậy, cô không còn nhiều thời gian nữa. Phải nhanh chóng tìm cách thoát thân. Nhưng nói thì dễ hơn làm. Làm sao cô có thể thoát thân trong tình huống này được? Nghĩ rồi, Tô Dung gọi điện cho bộ phận chăm sóc khách hàng. Cô biết chắc chắn vẫn còn cách thông quan khác. Nhưng nếu có thể tìm được cách đơn giản thì tại sao lại không làm? Alo, xin chào, chỗ này là... Đối phương chưa kịp nói hết. Tô Dung đã ngắt lời. Cô trực tiếp hỏi, tôi là một người giao hàng. Hiện đang bị một nhóm kẻ điên đuổi theo, có cách nào để trốn thoát không? Ở phía đầu dây điện thoại, rõ ràng cảm thấy bối rối với câu hỏi này của cô. Sau một lúc mới trả lời, nếu như không đắc tội với bọn họ, bạn có thể dẫn họ đến trụ sở. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm xử lý. Tuy nhiên, họ có thể ảnh hưởng đến hệ thống định vị. Bạn cần phải cẩn thận trên đường đi. Điều này cũng là một trong những biện pháp bảo vệ của tập đoàn Tích Tắc đối với nhân viên, vì thực tế là những kẻ điên này thực sự khó đối phó, nhưng thực tế là việc dẫn họ đến trụ sở cũng là một việc rất khó khăn. Nhưng điều này không thuộc thẩm quyền của công ty, đây là chuyện hết tình hết nghĩa rồi. Tôi đắc tội với bọn họ, Tô Dung nói vô cùng bình tĩnh, cô chắc chắn đám kẻ điên sẽ không bỏ qua cô. Cuối cùng thì cô đã đe dọa họ trước, rồi lại đùa giỡn họ. Nếu họ bỏ qua cho cô thì mới lạ. Đầu bên kia điện thoại lại im lặng. Hiển nhiên không nghĩ tới Tô Dung làm sao có thể đắc tội một nhóm kẻ điên. Im lặng một lúc, cô ấy khô khan nói. Vậy cô có cách nào không? Nói thật, nếu không phải bây giờ mạng sống của cô bị đe dọa. Tô Dung thật sự muốn cười. Cô gọi điện đến bộ phận chăm sóc khách hàng hỏi phải làm gì. Bây giờ bộ phận chăm sóc khách hàng quay lại hỏi cô nên làm gì. Gọi cho dịch vụ chăm sóc khách hàng này có lợi ích gì trên thực tế? Nhân viên chăm sóc khách hàng cũng cảm thấy rất tủi thân. Quả thực cô ấy chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Nói chung, người đắc tội những kẻ điên đó đều đã CHET rồi, không có cơ hội gọi điện cho cô ấy. Tô Dung thở dài, chỉ có thể than thở. Cũng may là cô không hoàn toàn có ý định dựa vào đối phương. Thật ra cô còn có một biện pháp khác, đó chính là dựa vào xe cút kít chạy như bay mang xe máy bay lên trời. Có sương mù chắn đường, cho nên cô đoán những người này sẽ không tìm được mình. Coi như đám người này cảm nhận được mùi của cô, cũng không thể đoán được cô đang ở trên bầu trời. Chỉ cần đợi một lúc, đợi bọn họ giải tán, cô có thể lại rời đi. Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm nhất định. Đó là nếu bọn họ cứ ở đây mãi, cô sẽ không thể rời đi. Cho nên mới quyết định liên hệ với dịch vụ khách hàng yêu cầu giúp đỡ. Xóa chức năng tốc độ không đổi trên xe máy của tôi. Tốt nhất tốc độ có thể ngang bằng với đám người kia. Nghe vậy, nhân viên chăm sóc khách hàng sửng sốt một chút. Mặc dù điều này quả thực có thể làm được, nhưng biểu hiện bên này của chúng tôi chỉ ra có rất nhiều kẻ điên tụ tập xung quanh cô. Cho dù tốc độ của cô đủ nhanh, không có kỹ năng lái xe tốt thì cũng là không thể vượt qua vòng vây. Nghe vậy, Tô Dung cuối cùng cũng mỉm cười. cứ làm theo lời tôi đi. Thấy vậy, nhân viên chăm sóc khách hàng không còn ý định ngăn cản nữa mà dứt khoát điều chỉnh lại thông số trên xe của cô. Được rồi, bây giờ tốc độ xe máy của cô cũng ngang ngửa mấy. Kẻ điên, kia, không thể nhanh hơn sao? Tô Dung cau mày, nhân viên có thể giúp cô điều chỉnh thông số, nhưng vẫn không thể giúp gian lận một chút. Xin lỗi, đây đã là giới hạn rồi. Dịch vụ chăm sóc khách hàng xin lỗi nói. Câu trả lời này khiến Tô Dung nhướng mày. Tốc độ xe máy của những người đó thực sự là giới hạn trong sương mù. Điều này nghe có vẻ viển vông. Đúng như lời bà chủ Vương nói, đám người này là sinh vật mạnh nhất trong sương mù. Quên đi, không sao đâu. Cảm ơn cô. Cô cúp điện thoại một cách gọn gàng. Nhờ kinh nghiệm truy bắt tội phạm ở thế giới cũ nên cô có thể thoải mái sử dụng hầu hết các phương tiện giao thông. Hia tay cô cầm tay cầm của xe gắn máy. Vặn một cái, bass bass bass, xe máy gầm lên. Giây tiếp theo, Tô Dung nghe thấy, kẻ điên, xa xa nói chuyện. Tôi nghe thấy tiếng xe máy, có thể là người phụ nữ đó. Mau đi theo tôi, sau khi xem bản đồ trên hệ thống định vị. Cô nhấn ga lao về phía trước, lái xe chưa đầy 100 mét, trước mặt cô xuất hiện hai bóng người, lái xe máy, hướng về phía cô tấn công từ sườn. Tuy nhiên, Tô Dung không hề có ý định dừng lại, mà còn vặn ga lần nữa, như sắp va chạm với ai đó. Nửa giây trước khi hai bên gặp nhau, cô bất ngờ bẻ lái xe máy sang một bên, vượt qua giữa hai người. Cô nhanh nhẹn thoát ra khỏi khoảng trống rất hẹp, sau đó quay người lại, dùng sẻng hất hai người đang mất cảnh giác xuống đất. Cô gái kia ở chỗ này, mau đuổi theo. Một nhóm người khác đi xe máy cố gắng chặn cô lại. Toàn bộ khung cảnh giống như băng nhóm xe máy trong bộ phim đó. Sôi động và gây cấn, Tô Dung đã sớm qua thời kỳ trung nhị, hiện tại cô chú trọng đến thực tế. Những kỹ năng khác khi lái xe chưa học được, nhưng cô rất giỏi đua xe trên làn đường và vượt tường. Cứ thế bốn người giáp công không vây được cô. Sau khi qua một khoảng thời gian, cô thành công chạy thoát, bởi vì tốc độ của hai bên là như nhau. Sau khi Tô Dung tìm được cách đột phá, nhóm kẻ điên không có cách nào đuổi kịp cô. Cách chương